sơ ở trong tánh nghe. Văn tánh là lý cảnh sở chiếu, là diệu lý bản giác ở trong căn. Nghĩa sơ là thế nào? Người sơ cơ mới bắt đầu đó, mới bắt đầu vào cái việc tu hành, ở trong tánh nghe là thế nào? Ở trong tánh nghe là chỉ cái chỗ hạ thủ công phu. Mình tu là tu ở đâu, ở chỗ nào? Cho nên cái chỗ mình phải cẩn thận. Ở trong tu ở cái tánh nghe, thế thì phải nhận cho ra cái tánh nghe. Thì ở đây tổ giảng thế nào con nói tiếp. Lý cảnh, thế nào gọi là lý cảnh, thế nào là sự cảnh, mà thế nào là lý cảnh. Sự tức là sự việc nó rõ ràng. Như mình trông thấy cây ổi, mình trông thấy cái chùa, cái núi đó, đó là những sự việc nó minh bạch. Mình trông thấy có hình, có tướng. Còn đây là lý cảnh, tức là cái cảnh là cái chân lý thuộc về không hình, không tướng. Thế cho nên mình phải cẩn thận, không có thì lẫn, thì lầm. Cái cảnh ở đây mình chiếu soi là cái chân lý thuộc về phần tinh thần. Thế cho nên lý cảnh, sở là cái chỗ, chiếu là chiếu soi. Cái chỗ mình chiếu soi là lý cảnh, là diệu lý bản giác ở trong căn. Nghĩa là gì? Cái bản giác tức là cái tánh giác vốn có của chúng mình. Cái tánh giác vốn có của chúng mình, thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh biết, nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là Phật tánh, tánh Phật. Vậy thì cái bản giác này, thật ra cái tánh Phật này ở trong kinh Lăng Nghiêm đây nói nó ở đâu? Đấy, trong kinh nói nó là bản thể của chúng mình, mà nó cũng là bản thể của vạn pháp. Bởi vì vạn pháp duy tâm mà hiện, thì cái tâm của chúng ta là nó ở khắp cả pháp giới theo như lời kinh dạy. Thế bây giờ nó ở khắp pháp giới, nhưng mà hiện tại thì chúng ta cuộc ở trong cái thân này, cho nên cái tánh giác, tánh biết của chúng ta nó cũng bị hạn cuộc, bị gò bó. Nó cái công dụng thể chất của nó thì vẫn ở khắp pháp giới, nhưng cái công dụng thì chỉ hiển lộ được ở cái thân này. Tức là cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, tánh biết của chúng mình. Đấy. Thế thì cái chân tâm bản tánh của chúng mình là tánh giác. Mà cái chân tâm này gọi là diệu lý. Thế nào là lý? Chữ lý nghĩa là gì? Chữ lý là thuộc về tinh thần, là cái chân lý, là cái lẽ phải, cái chân tâm bản tánh, cái thật sự của mình. Thế gọi là lý. Mà làm sao gọi là diệu? Thế bây giờ hiện thân con người, kiếp trước là con mèo, kiếp nữa là có thể là con bò, kiếp nữa có thể là ông trời, mà rồi về sau mình cũng thế, biến hóa ra bao nhiêu loài. Có người đọa làm con châu chấu, con chuồn chuồn, có người làm con ốc, con sò. Đấy, cái thân nó biến hóa bao nhiêu, thứ nhất là cái tâm nó lại càng biến hóa, như cái tâm của chúng mình này, chợt mừng chợt giận, chợt thiện chợt ác, cái tâm mình nó biến hóa còn nhanh mà cái thân này nó biến hóa cũng suốt ngày. Thế nhưng mà cái tâm của mình vẫn bất động, cái chân tâm vẫn thường trụ ở khắp pháp giới, vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, bất động. Cái tánh thấy của chúng mình, như chúng mình bây giờ thấy một trăm thứ, nhưng mà vạn chợt thì sáng, chợt thì tối, chợt thì mưa, chợt thì nắng, cành có màu xanh màu đỏ. Thế nhưng mà cái tánh thấy của mình bất động, nó không thay đổi, cho nên gọi là diệu. Cái bản giác của chúng mình gọi là diệu lý nè, mà hiện bây giờ nó đang lưu lộ ở nơi mắt tai mũi lưỡi sáu căn của chúng mình. Cái chân đi, cái tay làm, cái miệng nói, cái mắt thấy, cái tai nghe, cái tánh giác của mình nó đang hiện lộ ở nơi sáu căn. Khởi diệu chí thị, giác như hiện, đem chỉ chịu lý là văn ngôn văn tu. Như chúng ta vừa nói là nói về cái bản giác, bây giờ con nói về cái thủy giác, vậy con nói tiếp thế nào là thủy diệu chí thủy giác như huyễn. Cái trí mà chúng ta có khởi lên, cái trí chúng ta đang sử dụng bây giờ, đang mê rồi tỉnh ra, rồi nhớ đến cái trí mà bây giờ chúng ta đang sử dụng, nó có khởi ở đây, có khởi nó có diệt, cho nên tức là cái công dụng. Còn cái bản giác mà mình nó chúng nó ta nói ban nãy ấy, là cái thể chất, cái chân tâm của mình, cái thể thật thể của nó gọi là bản giác. Thế còn bây giờ chúng ta khởi lên, ban nãy ban đêm thì ngủ, bây giờ sáng thì thức dậy rồi nhớ đến đấy, thì như thế gọi là cái thủy giác. Thủy là có bắt đầu, có khởi lên, có khởi thì có tắt, có bắt đầu thì có lúc hết. Còn cái bản giác ấy, thì nó vô lượng thọ, bản lai nó cứ thế không thay đổi. Đó là nói về thể chất. Còn bây giờ thủy giác đây là công dụng, nó khởi lên. Thì cái diệu trí này, bởi vì nó từ cái diệu lý, cái bản giác mà nó khởi lên, cho nên cái bản giác diệu thì cái trí này nó cũng diệu, diệu trí này. Ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe này, ở nơi mũi thì nó ngửi. Chẳng những là nó ngửi thấy mà nó còn phân biệt tỉ mỉ, đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của hoa hồng, đây là mùi thơm của hoa sói. Nó tỉ mỉ tế nhị, cho nên gọi nó là diệu trí. Thế sao cái diệu trí thủy giác lại bảo là như huyễn? Là bởi vì là cái công dụng thì có lúc khởi lên rồi lại hết. Cái như cái tay của thầy là bản thể, cái công dụng nó dơ lên và nó đặt xuống. Cái bản thể thì vẫn y nguyên, nhưng cái công dụng thì chợt có chợt không nè. Cho nên cái công dụng ấy như huyễn, đem trí mà chiếu lý nè. Cái lý là cái bản giác, là văn huân. Mà cái trí soi cái lý là văn tu. Trong kinh nói văn huân, văn tu. Huân là nó hun đúc, nó vẫn cứ có đấy, không lúc nào mất, mà nó hun đúc cho mình tỉnh ra. Còn văn tu là nói về thủy giác. Tu là mình khởi cái công, mình chiếu soi cái lý bản giác.